Thanh Du Vương ý tứ là, liền Thanh Dương huyện Lục Gia ngươi cũng muốn bảo. Cái kia đầu sỏ gây tội ngươi cũng muốn bảo. Thanh Du Vương nhàn nhạt nói, bổn vương đáp ứng rồi Lục Gia gia chủ, sẽ giữ được Lục Gia. Chỉ cần là Lục Gia người, con thỉnh Thành An Vương xem ở bổn vương mặt mũi thượng, như vậy từ bỏ. Cố Văn Cảnh cười lạnh lên, chỉ bằng ngươi, ngươi mặt mũi còn không có như vậy đại. Nói xong, hắn liền trực tiếp cắt đứt đưa tin. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới cái này Thanh Du Vương thế nhưng như thế cuồng vọng. Biết rõ hắn cùng Lục Nhị Thiếu chi gian ân oán, Thanh Du Vương còn yêu cầu hắn buông tha Lục Nhị Thiếu. Này đã không phải bình thường cầu tình, mà là uy hiếp, chèn ép hắn. Kẻ hèn một cái thần ma nhị trọng thiên, cư nhiên cũng dám uy hiếp hắn. Cố Văn Cảnh mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Xem ra là thời điểm đột phá đến thần ma cấp. Vâu, nếu không chẳng phải là tùy tiện một cái rác rưởi đều dám uy hiếp hắn. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Thanh Du Vương nhìn chính mình bị cắt đứt đưa tin, mặt lộ vẻ tức giận chi sắc. Cái này tiểu bối thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Kẻ hèn một cái cửu giai thức tỉnh chiến sĩ, không biết dùng cái gì thủ đoạn lộng chết một con nhất trọng thiên hổ yêu mà thôi. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể cùng bổn vương cùng ngồi cùng ăn. Thanh Du Vương nửa điểm không cảm thấy chính mình yêu cầu Cố Văn Cảnh buông đoạt thê chi hận có cái gì vấn đề. Ở hắn xem ra, cửu giai thức tỉnh chiến sĩ cùng thần ma nhị trọng thiên chi gian chênh lệch giống như cung điện trên trời. Hắn ngữ thương lược đã là cho hắn mặt mũi. Nếu Cố Văn Cảnh thật sự không biết điều, hắn cũng không ngại động thủ giáo huấn một chút hắn. Thanh Du Vương đối bên cạnh Lục Gia gia chủ nói, ngươi yên tâm, bổn vương nếu đáp ứng muốn bảo ngươi Lục Gia, liền sẽ không làm kia tiểu tử động ngươi Lục Gia một người. Lục Gia gia chủ mặt lộ vẻ cảm kích cung kính nói, đa tạ vương gia. Kỳ thật hắn trong lòng âm thầm kêu khổ, này Thanh Du Vương cũng quá hảo mặt mũi. Phía trước Thành An Vương nói không giận chó đánh mèo chủ gia không phải đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ vứt bỏ Thanh Dương huyện phân gia, chỉ cần có thể hóa giải cùng Thành An Vương chi gian ân oán, đều là đáng giá. Hiện giờ Lục Gia lại thành Thanh Du Vương cùng Thành An Vương giao phong lợi thế. Mặc kệ thắng thua, Lục Gia đều đem Thành An Vương đắc tội đã chết. Sớm biết rằng ta liền không cầu Thanh Du Vương. Hoa lớn hơn nữa đại giới đi cầu mặt khác vương gia, có lẽ tình huống sẽ càng tốt. Nhưng mà sự tình đã xảy ra, Lục Gia gia chủ cũng không dám biểu hiện ra chút nào dị nghị, để tránh lại làm tức giận Thanh Du Vương. Cố Văn Cảnh lúc sau lại thu được Vân Dương Vương đưa tin. Vân Dương Vương nói, ta nghe nói Thanh Du Vương làm khó dễ ngươi. Vân Dương Vương chính là lúc trước trấn thủ phủ Dương thành 5 vị thần ma cấp cường giả chi nhất, cùng Cố Văn Cảnh quan hệ không tồi. Cố Văn Cảnh cười nói, Thanh Dương huyện Lục Gia cướp đi ta thê tử, lại phế ta 3 năm, ta cho hắn mặt mũi đáp ứng không vì khó đế kinh thành Lục Gia. Thanh Du Vương thế nhưng một câu còn tưởng liền Thanh Dương huyện Lục Gia cũng bảo hạ, làm ta từ bỏ báo thù. Vân Dương Vương cau mày, Thanh Du Vương đích xác thật quá đáng, bất quá hắn vốn chính là cái này xương gò má xu tính tình, hảo mặt mũi lại cuồng vọng tự đại, ngươi thực lực không kém hắn nhiều ít. Cũng không cần cho hắn mặt mũi. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, lại cùng Vân Dương Vương tự ôn chuyện. Cố Văn Cảnh vốn dĩ chỉ tính toán giải quyết Thanh Dương huyện Lục Gia. Kết quả Thanh Du Vương như vậy một cầu tình, hắn cảm thấy cần thiết liền đế kinh thành Lục Gia cũng cùng nhau giải quyết. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ỷ vào vũ lực tùy ý tàn sát một cái gia tộc. Một đại gia tộc chung luôn có người tốt cùng người xấu, không thể quơ đũa cả nắm. Hơn nữa triều đình cũng sẽ không cho phép thần ma cấp cường giả tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Cho nên Cố Văn Cảnh trực tiếp ám chỉ Thanh Dương huyện lệnh cùng Thanh Dương huyện trấn thủ giả Bạch Lăng một phen. Bọn họ lập tức bắt đầu điều tra Thanh Dương huyện Lục Gia đủ loại trái pháp luật hành vi. Loại này chiếm cứ một phương đại gia tộc tổng không thể thiếu âm u một mặt, trái với triều đình luật pháp địa phương liền càng nhiều. Chỉ là bọn hắn thế lực khổng lồ, chỗ dựa ngạnh, địa phương quan phủ mắt nhắm mắt mở. Hiện tại quan phủ thật muốn nghiêm túc tra, liên tiếp chứng cứ đều bị tra xét ra tới, chân thật hữu hiệu, Thanh Dương huyện Lục Gia phàm là phạm phải hành vi phạm tội người toàn bộ bị trảo, trừ bỏ bộ phận tuổi nhỏ hai từ cùng hạ nhân ở ngoài, cơ hồ mỗi người có tội, mỗi người đều không vô tội, trực tiếp hoặc gián tiếp trên tay đều có mạng người. Thanh Dương huyện Lục Gia đổ, tìm đế kinh thành Lục Gia cầu cứu cũng vô dụng. Cố Văn Cảnh đã mang theo tộc nhân đi đế kinh thành, bởi vì mang người quá nhiều, đương nhiên không có khả năng cưỡi truyền tống trận qua đi, mà là cưỡi tàu bay. Này trên đường, Cố Văn Cảnh đã liên hệ mấy cái cùng chính mình giao tình hảo, hoặc là tưởng mượn sức hắn đối hắn kỳ hảo thần ma cấp cường giả, thỉnh bọn họ hỗ trợ siêu tập đế kinh thành Lục Gia chứng cứ phạm tội. Này đó thần ma cấp cường giả đều ở đế kinh thành có chính mình gia tộc thế lực, bọn họ sai người đi tra, toàn bộ Lục Gia lập tức bị tra cái đế hướng lên trời. Các loại muốn mệnh chứng cứ phạm tội bị điều tra ra, triều đình đương nhiên muốn trừng phạt Lục Gia. Thanh Du Vương Tưởng Bảo cũng không giữ được Lục Gia, bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Gia hoàn toàn đổ, bởi vì bọn họ cao cao tại thượng lâu lắm. Làm ác sự quá nhiều, phía trước chỉ là không ai đối phó Lục Gia, hiện tại Cố Văn Cảnh lên tiếng, những cái đó tưởng kết giao hắn cái này thiên tài cường giả thế lực lớn sôi nổi ra tay, Lục Gia chứng cứ phạm tội lại như thế nào tàng được. Tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, Lâm Thất Nương làm Lục Nhị thiếu thiếp thất sau cũng không thiếu giảo phong giảo vũ, nàng bị cha gia ám hại Lục Nhị thiếu một cái sủng thiếp, có mạng người trong người, tự nhiên trốn bất quá trừng phạt. Nhưng thật ra Lâm gia, bởi vì nhà mình không có ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ, chỉ có thể dựa vào Lâm Thất Nương, cho nên ở Thanh Dương huyện còn tính điệu thấp, còn không có trở nên phi dương ương ngạnh ức hiếp người khác, trên người không có gì tội danh, Lâm gia tộc nhân không có bị hạch tội. Nhưng Lâm gia là bị Lục Nhị thiếu dùng mưu lợi biện pháp lộng tiến Thanh Dương huyện, hiện tại Lục gia đều đổ, Lâm gia tự nhiên cũng không tư cách tiếp tục ở tại bên trong thành, không thể không dọn về ngoài thành Lâm gia thôn. Lâm Bát Lang rửa sạch Lâm gia thôn nguyên lai rách nát nhà ở, cả người đều có chút mờ mịt. Vì cái gì trọng sinh một lần, hắn vẫn là lưu lạc đến nước này. Mà lúc này đây càng đáng sợ, to như vậy cái Lục gia ầm ầm sập, ngay cả có cửu giai thức tỉnh chiến sĩ tọa trấn đế kinh thành Lục gia cũng chưa có thể tránh được này một kiếp. Phàm là có tội danh trong người Lục gia người đều bị triều đình bắt lại thẩm phán. Còn sót lại ít ỏi bộ phận không có tội danh hoặc là tội danh không nặng Lục gia người rơi rụng khắp nơi, còn muốn gặp phải Lục gia trước kia kẻ thù đuổi giết. Lâm Bát Lang ở đi theo tộc nhân cùng nhau đem trước kia nhà ở rửa sạch trùng kiến lúc sau, trong lòng còn có chút may mắn. Có lẽ kiếp này so kiếp trước tốt địa phương, liền cũng may Phong Vân cá sấu yêu trước tiên bị giết, cá sấu yêu dưới trướng tiểu yêu cũng bị trấn thủ giả Bạch Lang trước tiên rửa sạch quá một lần. Bọn họ Lâm gia thôn không có bị yêu quái chiếm cứ, bọn họ một lần nữa trở lại Lâm gia thôn không cần liều mạng đối phó tiểu yêu, chỉ cần giải quyết một ít mãnh thú mà thôi. Chính là bỗng nhiên từ người thành phố lại trở thành thôn dân, Lâm gia các tộc nhân đều có chút chịu không nổi cái này chênh lệch. Lâm phụ lẩm bẩm nói, có thể tồn tại liền rất hảo, tồn tại thì tốt rồi. Quảng cáo, cách chương.